Đừng để sự kiêu ngạo phá hủy gia đình bạn. Hãy học cách xin lỗi khi bạn mắc sai lầm. Nếu không sẽ chẳng có gì đúng đắn trong cuộc sống và gia đình bạn. Bạn không phải là siêu nhân. Vì vậy khi bạn mắc sai lầm, hãy nói với người phụ nữ ấy rằng bạn xin lỗi. Sự khiêm tốn đã cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân hơn là tòa án. Nhưng những người liên quan trong các cuộc hôn nhân ấy có cái tôi và lòng tự trọng để bảo vệ. Vì vậy họ đã chọn để tòa án cắt đứt những gì mà họ đã thề sẽ bảo vệ mãi mãi. Hầu hết các vấn đề hôn nhân đã có thể được giải quyết chỉ bằng ba từ. Anh xin lỗi, nhưng ba từ này là những từ nặng nề và khó khăn nhất đối với một số người trong chúng ta. Và đó là lý do tại sao thay vì nói anh xin lỗi, nhiều người lại chọn cách đứng nhìn cuộc hôn nhân 15 năm của họ sụp đổ và tan vỡ. Thật đáng buồn. Ngày nay, sự kiêu ngạo đã khiến nhiều đứa trẻ mất cha hơn cả cái chết. Và sự kiêu căng đã phá vỡ nhiều mái ấm bởi vì những người trong các gia đình ấy đã chọn bỏ đi, thay vì tự hoàn thiện bản thân. Các gia đình đã chiến đấu chống lại nhau thay vì chiến đấu vì nhau. Bởi vì sự kiêu ngạo đã làm họ mù quáng, bướng bỉnh và khó sửa đổi. Những vấn đề nhỏ vốn có thể được giải quyết một cách thân thiện, lại leo thang thành một cuộc cãi vã cay đắng chia rẽ chồng, vợ và con cái. Những người chồng đã đếm nhìn sự kiêu ngạo với tư cách trụ cột gia đình của họ phá tan gia đình vốn đầm ấm của họ. Và mặc dù họ đã mắc những sai lầm rõ ràng, họ thà chết còn hơn nói anh xin lỗi. Sự kiêu ngạo đã phá vỡ các gia đình đoàn kết thành từng mảnh. Và thay vì các cặp vợ chồng về sự khiêm tốn giải quyết các vấn đề ấy cho họ, họ lại chọn bảo vệ cái tôi thay vì bảo vệ vợ chồng và con cái của mình. Mặc dù họ đã cùng nhau bước lên bàn thờ để tuyên thệ tình yêu vĩnh cửu, họ không ngại đến tòa án riêng biệt để tìm cách chấm dứt ngay lập tức tình yêu mà họ đã hứa với nhau mãi mãi. Đó là một thế giới kỳ lạ. Ở đây đàn ông bảo vệ cái tôi của họ và phụ nữ bảo vệ lòng tự tôn của mình. Và dưới sự canh chiếu của họ, họ chứng kiến cả cái tôi và lòng tự tôn của mình đều đổ vỡ trong một gia đình cần có sự hiện diện của cả cha và mẹ để được hạnh phúc, bình thường và trưởng thành. Ngày nay, cụm từ anh xin lỗi đã đi vào quên lãng. Ngữ pháp và vô số kịch tính đã chiếm lĩnh không gian mạng xã hội của chúng ta. Và ngay cả vợ chồng giờ đây cũng tự gọi mình là người sáng tạo video hài hước, thay vì là sự khiêm tốn biến họ thành những người kiến tạo hòa bình. Xin Thiên Chúa phù hộ chúng ta.